chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2889, chương 2890, đại thúc. Lạc Tuyết chính trong phòng làm việc xử lý văn kiện, nàng hôm nay trong tay có cái hạng mục phương án cần nhìn xem. Theo sớm hơn 7 giờ nửa liền đến công ty vẫn bận đến bây giờ. Nàng mới có điểm nhàn rỗi, nàng xoa xoa chính mình thái dương huyệt, uống một ngụm cà phê, cũng không biết cà phê là cái gì ngược lại, ở chỗ này thả bao lâu thời gian, cà phê đã có chút lạnh, Lạc Tuyết đi đến thùng rác trước mặt, trực tiếp đem cà phê ngược lại, làm xong những thứ này, Lạc Tuyết nhìn một ít thời gian, lúc này đã đem gần 11 điểm. Nàng đứng tại cửa sổ sát sàn trước mặt, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, gia hồn này cũng đã tới đi. Nói đến đây chút, Lạc Tuyết thật giống như quên một việc, vốn là trận này tuyển dụng hội hẳn là nàng chủ trì. Đây cũng là công ty từ trước tới nay lần thứ nhất đại quy mô chiêu tân, cho nên nàng vẫn tương đối coi trọng, thế nhưng là về sau bởi vì hạng mục phương án nguyên nhân. Thì để cho mình trợ lý đi, mà lại chính mình giống như không cùng trợ lý chào hỏi. Nàng có thể rõ ràng Vương Đại Đông tình huống, nàng chuẩn bị cho Vương Đại Đông lý lịch sơ lược bên trong. Cái kia đại học cùng kinh nghiệm làm việc cái này một cột đều là trống không. Thì phần này lý lịch sơ lược cầm tới một công ty đi có thể thông qua phỏng vấn. Đó mới có quỷ đâu. Nàng đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên cho mình trợ lý phát một cái tin tức. Điền Ngữ Lam bên kia phỏng vấn đã kết thúc. Nàng và bộ phận nhân sự hai cái bộ trưởng cũng thương lượng một chút dùng người. Lúc này đã để Tôn Phi bay ra ngoài tuyên bố kết quả. Mà vừa lúc này, nàng thu đến một cái tin nhắn ngắn. Cái này cái tin nhắn ngắn là nàng lão bản Lạc Tuyết phát tới. Nội dung tin ngắn rất đơn giản, cũng là để có cái gọi là Vương Đại Đông phỏng vấn người tiến vào công ty. Liền bộ môn đều an bài tốt, Điền Ngữ Lam có chút kỳ quái. Cái này Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như là Lạc Tuyết bằng hữu thân thích lời nói, vì cái gì còn muốn đi tuyển dụng hội quá trình, làm phức tạp như vậy làm gì? Tuy nhiên có chút nghĩ không thông, nhưng nàng vẫn là muốn làm theo. Dù sao cũng là lão bản mình tuyên bố, Tôn Phi bay bên kia đã trên hành lang bắt đầu tuyên bố phỏng vấn kết quả. Lâm Tử Hân có chút khẩn trương nắm nắm quyền đầu, sắc mặt có chút phát xanh, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Vương Đại Đông vỗ vỗ nàng cánh tay, nhẹ nói, không cần khẩn trương, người ưu tú như vậy, nhất định sẽ được tuyển chọn. Lâm Tử Hân nghe tiếng cười khổ, tuy nhiên nàng cảm thấy phỏng vấn quá trình rất tốt, nhưng là quan chủ khảo hỏi vấn đề đều chính xác, nghĩ đến nàng bằng cấp, sắc mặt nàng liền có chút ám trầm, ta bằng cấp thật sự là quá kém, ta vừa mới nhìn một chút trên bàn bày lý lịch sơ lược, tốt nhiều đều là cao đẳng, cũng đều đại học danh tiếng tốt nghiệp, quan trọng còn có tiến sĩ. Đại học danh tiếng tốt nghiệp cũng chưa chắc thì tốt bao nhiêu. Vương Đại Đông như thế an ủi. Lâm Tử Hân đương nhiên biết Vương Đại Đông là đang an ủi nàng. Lúc này, Tôn Phi bay bảng danh sách đã niệm xong, mà bảng danh sách bên trong cũng không có Vương Đại Đông cùng Lâm Tử Hân. Lâm Tử Hân một mặt thất lạc. Đại thúc, không nghĩ tới chúng ta cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Lâm Tử Hân tuy nhiên thất lạc, nhưng còn có tâm tư đùa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sững sờ một chút. Đại thúc, hắn cũng không có xoắn suýt Lâm Tử Hân đối nàng xưng hô. Bởi vì hắn đã bắt được Lâm Tử Hân thất lạc, nhưng về sau nàng lại cấp tốc che giấu. Còn một mặt nhẹ nhõm đùa nghịch Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn không khỏi đối cái nha đầu này xem trọng mấy phần. Uy! Làm sao không có báo danh tên của ta? Ngươi có phải hay không lầm? Vương Đại Đông bỗng nhiên cao vút hô. Tôn Phi bay xem xét thanh âm nơi phát ra là Vương Đại Đông truyền đến. nhất thời cười lạnh, không có lầm, ngươi không có bị trúng tuyển. Móa, không có trúng tuyển, vậy ngươi vừa mới để cho chúng ta thông báo, lãng phí ta thời gian dài như vậy, ngươi có biết hay không ta thời gian là vàng bạc, ngươi nói, ngươi có hay không bổ khuyết cho ta, mà lại cái này cũng đến giữa trưa, công ty nuôi cơm không? Tôn Phi bay không khỏi tắc lưỡi, gia hỏa này còn đang trách cứ nàng. Chẳng lẽ chính hắn không rõ ràng chính mình trúng tuyển không lên sao? Vừa rồi tại bên trong thời điểm liền đã quan tâm hắn mặt mũi. Không để cho hắn trực tiếp xéo đi. Hắc, này cũng tốt, cái này còn tốt hơn chỗ. Lâm Tử Hân vốn là còn chút cảm xúc tiêu cực. Có điều nàng bây giờ thấy Vương Đại Đông tức giận bất bình bộ dáng, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Mà lúc này, Điền Ngữ Lam cũng là theo trong văn phòng đi tới. Nàng mới ra đến thì hướng về phía Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, ngươi đã bị công ty của chúng ta trúng tuyển. Ngày mai buổi sáng 9 giờ chính thức đi làm. Công tác cương vị là tại hậu cần bộ. Rát. Vương Đại Đông ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Bất quá cánh rừng này vui mừng thế nhưng là ngoài ý muốn. Cái này vừa mới rõ ràng không có bị trúng tuyển phía trên. Làm sao trong chốc lát đi qua thì trúng tuyển, nàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trông thấy Lâm Tử Hân ánh mắt, biết nàng hiếu kỳ, hắn sờ sờ chóp mũi, sau đó rất dám thôi nói. Có thể là nàng coi trọng ta đi. Vương Đại Đông trúng tuyển, trực tiếp dẫn đến khó chịu cũng là Tôn Phi Bay. Tôn Phi Bay một mặt phẫn hận bộ dáng. Ruộng trợ lý, ngươi cái này có ý tứ gì a? Thì hắn còn có thể trúng tuyển. Chúng ta không cần phải chỉ có thể nhìn một cái một mặt. Còn muốn thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Tuy nhiên hắn phỏng vấn quá trình rất tồi tệ, nhưng cũng khen người ta đang làm việc phía trên vẫn có năng lực. Nói xong cũng không đợi Tôn Phi Bay lại nói cái gì trực tiếp đi. Lúc này thời điểm Điền Ngữ Lam, nàng cũng không định nói cho Tôn Phi Bay tình huống thật. Nàng phỏng đoán Lạc Tuyết chỗ lấy không nói cho người khác biết, khả năng cũng là không để cho mình cùng Vương Đại Đông quan hệ huyên náo công ty mọi người đều biết, cho nên mới để Vương Đại Đông đến tuyển dụng hội. Đã đoán được lão bản tâm lý, Điền Ngữ Lam tự nhiên không có vạch trần đạo lý. Tôn Phi Bay chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nổi giận nói, người khác đắc chí, ta đợi chút nữa liền đi tìm Lạc tổng. Ta cũng không tin công ty này sẽ để cho ngươi tiến đến. Đại thúc, ngươi. Tôn Phi Bay đi về sau, Lâm Tử Hân một mặt sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Tử Hân ý tứ. Nàng là tại lo lắng cho mình vừa mới đạt được công tác, sau đó lại không cánh mà bay. Vương Đại Đông bên trong hơi động lòng. Tiểu nha đầu này vẫn là thẳng thiện lương. Ta sẽ không có việc gì. Vương Đại Đông sờ sờ nàng đầu. Về sau ngươi chuẩn bị làm gì? Lâm Tử Hân cười khổ một phen, ta chuẩn bị lại tại trên internet nhìn xem có hay không nhà kia công ty thông báo tuyển dụng, sau đó đi nhận lời mời. Thế nhưng là ta loại này một không có bằng cấp, hai không có kỹ thuật, người đoán chừng huyền a, thực sự không được, ta chỉ có thể về nhà tiếp tục bán thịt heo. Bán thịt heo? Vương Đại Đông tắc lưỡi, đáng yêu như thế linh động nữ hài đi bán thịt heo, giống như phong cách có chút không quá dựng nha. Lâm Tử Hân giống như không nhìn thấy Vương Đại Đông biểu tình biến hóa. Nàng gật gật đầu, cái này thịt heo là cha ta bán. Có thể gần nhất thân thể của hắn không tốt lắm, ta thì giúp hắn chiếu nhìn một chút. Vậy ngươi cũng không thể một mực tiếp tục như vậy à? Cái kia có thể có biện pháp gì đâu? Lâm Tử Hân cười khổ một phen, bất quá chợt nàng lại cười rộ lên, hướng về phía Vương Đại Đông phất phất tay. Đại thúc, ta đi trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,